Bất Hủ Kiếm Thần, chương 544, nhìn ta một chút là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sam tu sĩ chậm rãi xoay người lại, dung mạo thanh tú tao nhã nho nhã, nhìn qua giống như một cái đi thi thư sinh, toàn thân lộ ra một cổ vệ sinh cao nhã nho khi nhưng là thấy đến cái này dung mạo, Càn Thiên cũng lại sừng sốt một chút, cảm giác tựa hồ rất tinh tường. Đột nhiên, Bạch Sam tu sĩ thân hình lóe lên, dưới chân thần bí đạo văn thiểm hiện, xúc địa thành thốn, nhanh chóng hướng Càn Thiên cũng xung phong liều chết đến, cơ hồ là ngay lập tức liền tới. Càn Thiên cũng đột nhiên cả kinh, trong đầu nhớ lại người này là ai, không khỏi hơi biến sắc mặt, sát khí ầm ầm bạo phát quát to. Ngươi là Hồng Hoang tu sĩ, Lâm Dịch. Từ lúc Tiên Đảo Thiên Hoàng sau khi xuất quan, cũng đã đem Lâm Dịch mang mặt nạ dung mạo khắc xuống tới, giải đến Tiên Đảo các ngõ ngách, hầu như tu chân giới mỗi cái tu sĩ, đều biết cái này Lâm Dịch chém giết Tiên Đảo Tam Hoàng Tử. Nhưng mà sau lại có đồn đãi nói, Đức Xuyên Đại Tướng Quân dưới cơn nóng giận, đem liệt diễm tù ngục trong vòng phương viên trăm dặm sinh cơ tất cả đều một trưởng án diệt, cái này Lâm Dịch có thể cũng bỏ mạng ở trong đó, hài cốt không còn. Người lại còn không chết, người tới chính là đeo mặt nạ Lâm Dịch. Càn Thiên cũng thân là nửa bước hợp thể, phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt chống đỡ khai thiên địa pháp tướng, một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân cùng hắn hòa làm một thể, khí thế dồi dào, thần uy nghiêm nghị. Thiên địa pháp tướng, là cho nên uy lực cường hãn, là kim đan cùng nguyên anh tu sĩ lớn nhất chênh lệch, cũng là bởi vì thiên địa pháp tướng có thể dẫn động thiên địa xa lực lượng khổng lồ, phụ trợ tu sĩ tác chiến. Thiên địa lực mênh mông khổng lồ, nhân lực khó có thể kháng thiên. Càn Thiên cũng trong mắt lóe lên một cái đùa cợt. Bất quá là nửa bước nguyên anh cũng dám kiêu ngạo, hôm nay xem ta Càn Thiên cũng diệt ngươi, xong đi hướng đại tướng quân thỉnh việc lớn. Lâm Dịch tuy rằng mượn Càn Thiên cũng hơi sai thần chớp mắt tiên phát chế nhân, nhưng người sau cũng là phản ứng mau lẹ, cơ hồ là trong nháy mắt liền chống đỡ khai thiên địa pháp tướng, đại thủ tìm tòi, liền muốn đem Lâm Dịch án chết. Lúc này, khoảng cách giữa hai người, vẫn có vài chục trượng. Ô sao trường kiếm cũng không tại Lâm Dịch trên người. Đối mặt Càn Thiên cũng thiên địa pháp tướng, Lâm Dịch thậm chí ngay cả tuyệt học kiếm vũ đều không thể phóng thích, cử động của hắn nhìn như càng giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, lấy trứng chọi đá. Lâm Dịch tâm tư có rất ít nhân có thể đoán được. Mặc dù là đang đối chiến trong, mặc dù là cùng hắn giao thủ mấy lần đối thủ cũng vô pháp dự đoán Lâm Dịch sau một khắc gặp thi triển thủ đoạn gì. Tại huyết sắc đỉnh núi lúc Lâm Dịch thiên mã hành không một bộ tổ hợp chiêu thức như linh dương treo sừng, không vết tích nhưng ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu hạ, hung hãn phản kích. Đối mặt Hồng Hoang kim đan kỳ đứng đầu bát đại cao thủ, bác phải một tia sinh cơ thành công chiếm thượng phong, chủ đạo chiến cuộc, có thể thấy được hắn thiên phú chiến đấu mạnh. Đối mặt Càn Thiên cũng thiên địa pháp tướng, Lâm Dịch thân hình coi như ở giữa không trung, liền đại thủ phách về phía túi đựng đồ, từ bên trong lấy ra nhất kiện dụng cụ, viên đống đống như là một mặt cái gương. Nhìn thấy cái này dụng cụ, Càn Thiên cũng trong lòng rùng mình, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, kinh hô. Làm sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật ấy không phải là cái khác, đúng là tại tàng bảo các trong, bị cái kia Mộc Thanh cướp đi tàn phá tiên khí thạch kính. Vốn là Mộc Thanh đồ đạc, tại sao lại xuất hiện ở đây cái Hồng Hoang tu sĩ Lâm Dịch tay trong. Lẽ nào Mộc Thanh đã ngã xuống, bị người này chém rớt. Đây là Càn Thiên cũng phản ứng đầu tiên. Đổi thành những người khác cũng sẽ không tại trước tiên, đem Lâm Dịch cùng Mộc Thanh liên hệ với nhau. Cứ như vậy sai thần công phu, Lâm Dịch tế xuất thạch kính, vận chuyển trong đan điền một tia tinh túy tiên khí, rót vào đến thạch trong kính, đem thạch kính vứt ở giữa không trung, nhẹ trách mắng. Nhanh, thạch kính cả người run lên, ở trên hư không trong tích lưu lưu chuyển động, nghiêng mặt kiếng, chợt bắn ra ra một đạo sương mù quang mang, mơ hồ trực tiếp chiếu xạ tại Càn Thiên cũng thiên địa pháp tướng trên. Đạo tia sáng này cũng không chói mắt như ảo tựa như thật, nhưng chiếu xạ tại thiên địa pháp tướng trên, lại xảy ra biến hóa kinh người. Hiện, thạch kính phát quang, quang mang xuyên qua hư không, đầu bắn xuyên qua Càn Thiên cũng thần uy cái thế thiên địa pháp tướng, cư nhiên tại đây nhìn như bình thường quang mang trong ầm ầm tán loạn. Tê, Càn Thiên cũng trong mắt xẹt qua vẻ kinh hãi, ngược hít một hơi lãnh khí. Thật là khủng khiếp tiên khí. Trách không được tàng bảo các trưởng lão từng nói ra lần nói, nếu là nguyên anh đại tu sĩ thu được vật ấy, hầu như có thể cùng giai vô địch. Cái này thạch kính công hiệu cư nhiên có thể phá hỏng nguyên anh đại tu sĩ thiên địa pháp tướng. Hai cái tu vi xê xích không nhiều nguyên anh đại tu sĩ tranh đấu, trong đó một vị thiên địa pháp tướng bị phá rơi, thực lực liền sẽ phát sinh to lớn nghiêng, bị thua là nhất định việc. Nhưng thạch kính trên quang mang công hiệu cũng dừng lại ở nơi này, phá vỡ thiên địa pháp tướng sau, thạch kính chi quang tại Càn Thiên cũng trở tay không kịp dưới, lại phóng tại trên người của hắn, nhưng không tạo thành tổn thương chút nào. Mặc dù như thế, Hoàn Thị đem Càn Thiên cũng kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tuy rằng Lâm Dịch chỉ là nửa bước nguyên anh, nhưng cái này một sông chi thế, đã có vạn phu khó ngăn cản chi gan dạ khí thế dồi dào, bộc lộ tài năng. Như là linh quang lóe lên, một loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác thúc dục dùng xuống càn thiên cũng về phía sau triệt hồi. Đây là một loại trong minh minh cảm ứng, như là tâm huyết dâng trào giống nhau, chỉ có hợp thể đại năng khả năng tu luyện được. Càn thiên cũng thiên phú dị run sợ tại nửa bước hợp thể thời điểm tâm cảnh tu vi đã chạm tới cái này mặt. Tuy rằng biết rõ Lâm Dịch không phải là nguyên anh đại tu sĩ, cho dù phá vỡ thiên địa pháp tướng, biểu hiện ra bản thân vẫn chiếm tuyệt đối thượng phong, nhưng theo bản năng, Càn Thiên cũng lựa chọn về phía sau tránh đi phong mang. Lâm Dịch ý nghĩ rất đơn giản, chính là lợi dụng thạch kính phá hỏng Càn Thiên cũng thiên địa pháp tướng, người sau thất thần, Lâm Dịch cũng tính toán ở trong, mượn cơ hội này cùng với cận thân, so đấu thân thể. Nếu không phải che giấu khí huyết lực, Lâm Dịch có nắm chắc tại đối mặt chớp mắt liền đem Càn Thiên cũng chết rơi. Lúc này, Lâm Dịch khoảng cách Càn Thiên đều không qua mấy trượng, còn chưa đủ để một tay khoảng cách. Nhưng một cái triệt thoái phía sau, một cái trước truy cộng thêm Càn Thiên cũng dưới sự kinh hãi, lần này tránh né hầu như dùng tới toàn lực trong lúc nhất thời sợ rằng khó có thể đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Càn Thiên cũng cái phản ứng này, đại xuất Lâm Dịch ngoài ý liệu. Dựa theo bình thường tu sĩ tâm lý, gặp phải tu vi so với bản thân thấp mấy cấp tu sĩ, làm sao có thể sẽ chọn tránh né. Nhưng Càn Thiên cũng trong lòng cái loại này trong minh minh cảm giác nguy cơ, lại thúc đẩy hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Tuy rằng Lâm Dịch tại chém giết trước kia, đã đem chiến cuộc đi hướng cùng rất nhiều chi tiết suy nghĩ một lần, nhưng một khi song phương giao thủ chiến cuộc hay thay đổi, ai cũng vô pháp chính xác dự đoán đến mỗi một bước. Tựa như hôm nay tình huống, nếu là Lâm Dịch vẫn như cũ không thay đổi sách lược đi tiếp tục truy kích thời gian kéo phải hơi lâu, lắm có thể sẽ xuất hiện lớn hơn biến cố. Lúc này, khảo nghiệm chính là một cái tu sĩ tùy cơ ứng biến năng lực cùng một loại thiên phú chiến đấu. Mà phương diện này, đúng là Lâm Dịch cường hạng. Ngay Lâm Dịch nhận thấy được Càn Thiên đều có lôi lại ý lúc Lâm Dịch đột nhiên hét lớn một tiếng. Càn Thiên cũng, ngươi nhìn ta một chút là ai? Lâm Dịch thân hình liên tục tiếp tục vọt tới trước cùng lúc đó, bàn tay ở trên mặt một cái, bóc trên mặt tầng kia mặt nạ. Lộ ra một cái tầm thường tới cực điểm dáng dấp má trái trên có khắc yêu dị bát kỳ đại xà màu đỏ thăm ấn ký, đúng là Càn Thiên cũng trong lòng sở nhận thức Mộc Thanh. Trong chớp nhoáng này, Càn Thiên cũng cả người chấn động tâm thần thất thù. Cách chương.